Mấy bữa rày ngồi rỉ mò gõ kịch bản cho Thầy Lại Muốn Nói Chủ Nhật tuần này lên sóng. Mấy đứa nhỏ hết nhìn mình thương cảm rồi lại sốt ruột. Chắc tại tụi nó thấy sát nút rồi. Còn mình thì nói thiệt, mấy cái chủ đề dạng này á, ngồi nặng kịch bản nó khó y như đẻ con so vậy á. Là vì Một Nửa Yêu Thương, một chủ đề chỉ dành toàn cho phụ nữ viết về người đàn ông đặc biệt của cuộc đời mình. Cái thư nào thư đó đều dạt dào lai láng, mỗi thư dài tới mấy trang, đọc tới đọc lui thiệt là cũng không biết phải cắt chỗ nào, rút gọn chỗ nào để không làm phai hay mẻ đi cái cảm xúc mà mình đang đọc. Hôm qua đến giờ ngần ngừ mãi trước mấy cái thư gửi cho bố. Trong toàn chương trình 10 bài, chỉ có 2 bài dành cho cha à, mà hai cái thư được chọn đọc, nghe sao mà nó cũng thương quá đi. Cũng là những kỷ niệm nhắc nhớ về những ngày thơ ấu, mà cái làm cho mình xốn xang nhất là cả hai chị khán giả ấy đều không hẹn mà gặp nhau ở cái chi tiết là thương ba lắm mà chưa bao giờ nói ra được. Là vì sao? Vì tính bố cũng ít nói mà tính con cũng vậy. Hai cha con chưa từng ngồi lại tâm sự hay chia sẻ với nhau bất kỳ điều gì. Có ai cũng từng như vậy không? Chưa từng bao giờ ôm bố, dụi dụi nhõng nhẽo hay là thơm bố. Hay chưa từng ngồi lại tỉ tê những chuyện không đầu không đuôi hay những nỗi vui buồn trong đời sống riêng của mình. Chắc nhiều người Việt mình thường vậy, thương nhau muốn chết luôn mà cứ mọi cái nén sâu ở trong lòng. Thôi thì không nói con thương ba, con yêu mẹ, đã đành đi. Cũng không dám có những biểu hiện gần gũi thương thiết nữa. Là vì cái sự ngại gì đây? Trong 15 năm làm Thay Lời Muốn Nói, chắc không dưới 50 lần mình tự đặt cho mình câu hỏi này. Và lần nào làm chủ đề về cha mẹ cũng lại dâng len lén trong lòng cái cảm giác xót xót đó. Cha mẹ mình là hơi ấm trời cho, sao mình không chịu tranh thủ hưởng cho đầy, uổng quá vậy? Mà đó cũng là cái cách mình đang sạc lại hơi ấm tình thương cho cha mẹ mình mà. Cho nên thấy thương lắm những chia sẻ gần như lấy hết can đảm của hai cô con gái trong hai câu chuyện lần này. Đó là: con thương ba lắm, ba biết không? Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại, nếu ai cũng dễ dàng thổ lộ những ngại ngần khuất lấp ở trong lòng mình thì cần chi nữa đến Thay Lời Muốn Nói hen. Rồi nói đi cũng nói lại lần nữa, ý là đám con gái nhà mình nè, từ khi lớn lên đã thân với cha lắm, đã tỉ tê dốc vê bà cái chuyện linh tinh lẻ tẻ lẫn chuyện lớn lao mà thủ thỉ cho cha nghe. Vậy mà năm trước đó, hình như là Tết 2013 thì phải, ngắm tấm hình chị kế của mình đang dụi đầu vào vai cha, mấy đứa còn lại mới ganh tị quá chừng luôn. Là vì phát hiện ra hình như lâu dữ lắm rồi chẳng có đứa nào chụp hình riêng với cha hết, mà phải tình thương mến thương vậy mới chịu à. Nhờ vậy mà từ đó về sau, thỉnh thoảng lúc nào có dịp, hoặc chẳng cần có dịp nào hết, lúc nào có ngồi cạnh ngồi kề, hứng thú lên là liền lấy điện thoại ra chụp. Nhờ vậy mà mới có được mấy tấm hình như vậy đó. Biết mà, vài mươi năm nữa, những tấm hình như vậy sẽ quý lắm, biết mà. Dặn mình cũng để nhắc bạn, ai chưa có những tấm hình tình thương mến thương với cha hay mẹ, tranh thủ làm liền đi nha. Bởi vì cha mẹ chẳng thể ở đó được với mình mãi mãi. Đến những lúc thèm được một tấm hình đơn giản như vậy, sợ là cũng sẽ khó lắm đó. Ngày 4 tháng 3 năm 2015.